Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 07. 400 năm tuổi thọ. Nếu như dám lừa gạt ta, ngươi liền, rát Nick Fury uy hiếp còn chưa nói xong. Miệng liền không căng ra, chỉ có thể ừ. Suỵt, Kino giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng thổi một chút. Nick Fury tiên sinh, đằng sau chữ vẫn là đừng nói ra tới tốt lắm. Bởi vì, ngươi cũng không có tư cách kia uy hiếp ta. Nói xong Kino liền buông lỏng ra cấm chỉ. Kêu rên, ngươi hẳn là may mắn. Ta lựa chọn là một cái chính diện nhân vật. Nói xong Kino liền không lại để ý tới than đen đầu. Nhắm mắt lại chợp mắt đi. Ước chừng sau 10 phút, mật thất mắt điện tử bên trên vang lên một thanh âm. Cấp 4 đặc công Grandwood đến đây đưa tin. Cấp 4, Kino nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày. Xem ra lúc này Grand còn không có S-H-I-E-L-D đặc công bên trong như vậy thăng làm cấp 7. Hắn cũng đại khái bên trên có thể xác định hắn vị trí đoạn thời gian. Bruce Banner tiến sĩ còn không có kiểm tra hắn gamma bomb. Không có ăn hết xạ tuyến từ đó biến thành lục mập mạp. Nhện con Peter Parker cũng còn không có vì cưa gái mà trà trộn vào cái nào đó khoa học triển. Ngoài ý muốn cùng nhện muội phát sinh một loại nào đó cắn sinh lý hoạt động. Iron Man vẫn như cũ chờ sinh. Robert Downey, Tony Stark vẫn như cũ làm hoa của hắn hoa công tử. Cả ngày trà trộn tại người mẫu vòng. Marvel thời gian tuyến trình tự Kino không rõ ràng lắm, nhưng dựa theo suy đoán của hắn, cái nào đó lục mập mạp liền muốn đã đến. Mời đến, theo Nick Fury một tiếng thô giọng, Kino thu hồi lực chú ý. Cửa mật thất mở ra, nhưng lập tức chấm dứt đóng. Cao lớn thẳng tắp Grandwood có chút mê mang, cũng tương tự có chút hưng phấn. Tại mật thất bên trong tiếp đãi hắn, chẳng lẽ là có nhiệm vụ trọng đại gì cần hắn? Hắn cũng không cho rằng chính mình Hydra nội ứng nhiệm vụ bại lộ, mà ở nhìn thấy Kino về sau, hắn ngây người một giây. Người này ai? Hắn có thể xác định hắn chưa bao giờ thấy qua người này. S-H-I-E-L-D bên trong châu Á, trong ấn tượng chỉ có Melinda May đặc công một người. Hơn nữa nhìn người này hai chân khoác lên trên bàn hội nghị tư thế, rõ ràng không đem Nick Fury cục trưởng để vào mắt a. Địa vị sau cục trưởng còn muốn lớn. Hai người khác hắn đều biết. Nói như vậy, sự tình hôm nay là bởi vì trước mắt cái này châu Á rồi. Ngô, cũng không tính là châu Á a. Hắn là hỗn huyết, chỉ ngẩn ra một giây. Rân liền ba đứng vững. Hai tay chắp sau lưng cùng cái quân nhân đồng dạng. Cấp 4 đặc công Grandwood đến đây đưa tin. Good, Nick Fury chỉ là đơn giản nhìn lướt qua. Liền quay đầu nhìn về phía Kino. Grand dư quang vẫn đang ngó chừng. Thầm nghĩ, quả nhiên là người xa lạ này vấn đề. Hỗn huyết, Kino cũng không phải là hỗn huyết. Hắn tiêu chuẩn phương Đông gương mặt. Hắn là thân xuyên đến One Piece thế giới. Sau đó lại ngoài ý muốn đi Fairy Tale thế giới. Trong này, hắn ăn đều là phương Tây nhiệt độ cao lượng đồ ăn. Mười mấy năm một chút xíu cải biến bắt trước. Bề ngoài hơi biến cương nghị chút. Đương nhiên, đây không phải mấu chốt nhất. Tại hắn dung hợp hắc long Acnologia huyết nhục lực lượng về sau, cả người liền thay đổi. Cụ thể biểu hiện là lông mày xương cao hơn. Hốc mắt càng sâu, mũi càng cao, khuôn mặt cũng càng thêm dao gọt búa bổ. Lần đầu tiên nhìn lại, đó là cái người phương Đông. Lại một chút, đó là cái có phương Đông huyết thống con lai. Gran nguyên lai tưởng rằng nhiệm vụ hôm nay là quan hệ đến trước mắt cái này. Tựa hồ rất có bối cảnh lai lịch người xa lạ. Vừa định biểu hiện, câu nói tiếp theo để hắn, ông, như rơi xuống hầm băng. Hydra giao cho ngươi nhiệm vụ là cái gì? Wayne Grandwood đại não phi tốc xoay tròn lấy. Chẳng lẽ thân phận của hắn bại lộ? Không đúng, không đúng, nếu quả như thật bại lộ, cục trưởng liền sẽ không đem hắn mời đến nơi này, mà là S-H-I-L-D trong ngục giam. Hẳn là hoài nghi, chứng thực giai đoạn, hết thảy cây tại đây cái người xa lạ. Hạ quyết tâm về sau, Greenwood hơi hơi phủi phía dưới, tỉnh táo dị thường nói, các hạ đến cùng người nào, vì sao muốn hỏi như vậy? Kino lười nhác chụp chụp cái mũi, ta người này không thích nét mực. Nói xong mạnh mẽ đưa tay, một cỗ vô hình trọng lực dưới, trực tiếp đem Greenwood ép tới quỳ trên mặt đất, tiếp lấy tay vừa lộn, trong lòng bàn tay hướng lên trên. Một bản kỳ quái sách trống rỗng xuất hiện, quyển sách này rất xưa cũ, rất dày nặng, tản ra dày đặc lịch sử khí tức, trang bìa, nền tảng, gáy sách, thật dày giấy cứng, nhìn không ra chất liệu đến, nhưng bên trong trang sách đều là loại kia cổ lão giấy da trâu. Kỳ lạ nhất không phải nó cổ điển nặng nề, mà là sách nhan sắc, một nửa đen một nửa trắng. Trang sách chính diện là màu đen, mặt trái là màu trắng, hoặc là chính diện màu trắng, mặt trái màu đen, trang bìa là màu đen, nền tảng là màu trắng, gáy sách bộ phận thì là trên trắng dưới đen. Rất kỳ quái hơn chính là trang bìa cùng nền tảng ở giữa, một thanh càng thêm cổ điển khóa đem sách khóa lại, khóa nhan sắc đồng dạng là hơi bạc nửa đen. Nick Fury cũng không ngồi yên được nữa, đứng bật dậy, đen, hắc ám thần thư, cái gì, hắc ám thần thư? Kino quay đầu nhìn thoáng qua, a, đúng rồi, S-H-I-L-D đặc công, đệ tứ quý bên trong đề cập tới. Nghe nói là mấy tỷ năm trước, đã sa đọa thành ác ma thượng cổ chi thần chi một tròn viết. Tròn tục truyền là địa cầu sớm nhất sinh mệnh, địa cầu minh thần, cũng là mạnh nhất hắc ma pháp đại sư, bất quá hẳn là so vũ trụ ngũ đại thần, đét, kém không chỉ một cấp độ. Dù sao một cái chỉ là địa cầu tử thần, một cái khác là toàn bộ vũ trụ điểm cuối cuộc đời. Có được Phoenix Force Marvel Girl, thoáng cái liền xử lý cùng là vũ trụ ngũ đại thần chi một Galactus. Cho nên, Kino có thể hoàn toàn không sợ minh thần Tron. A, đúng, thứ này hẳn là trong tay Doctor Strange A. Đúng rồi, bây giờ còn chưa có tiến sĩ đâu. X, tiến sĩ quyển kia giống như cũng không phải chính thống. Chỉ là ghi chép, hắc ám thần thư, một chút hắc ma pháp. Đây không phải cái gì, hắc ám thần thư, mà là, Zeref chi thư. Zeref, Nick Fury nhíu mày. Tựa hồ, giống như, bộ dáng xác thực cùng hắn nắm giữ tư liệu. Không nhất trí, một cái có được 400 năm tuổi thọ hắc ma pháp đại sư. Trưởng khống tử vong năng lực, khi hắn cảm xúc không thể khống lúc, tử vong sóng hắc ám sẽ trong nháy mắt đánh giết chung quanh phương viên trăm dặm tất cả sinh vật. Thực vật khô héo, động vật tàn lụi, nham thạch nứt ra. Đại địa hóa thành đất khô cằn, tóm lại vạn vật tàn lụi. Nick Fury bị hù ngã. Bất quá không cần lo lắng. Ngay tại trước đây không lâu hắn bị ta đánh chết. Quyển sách này cũng thành ta vật riêng tư. Hiện tại hắn gọi là Kino Chi Thư. Bị năng lực của ta tế luyện về sau. Hiện tại nó là một chính một tà. Thiên sứ cùng ác ma cùng tồn tại. Bạch ma pháp cùng hắc ma pháp đều tại hoàn toàn mới sáng tác. Nói xong, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. A, đúng, một mực quên giới thiệu. Ta gọi là Kino Marcus. Nick Fury độc nhãn khẽ đảo. Ngươi mới nhớ lại A. Bất quá có được 400 năm tuổi thọ. Còn nắm giữ tử vong năng lực hắc ma pháp đại sư. Người nhà là thế nào giết hắn? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.